Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, binh khí đột phá. Quân trướng hội nghị sau khi chấm dứt, Tóc về tới chính mình doanh trướng bên trong, mới vừa đi tiến lều trại, trực tiếp một chân đá ngã lăn trước mắt cái bàn, phẫn nộ rít gào nói, những cái đó hải tộc đều là phế vật, cho bọn họ ở trên đại lục chiếm lĩnh một cái cứ điểm cơ hội. Cư nhiên đánh lén đều không có đánh hạ phong bạo cát sô. Nhìn thấy Tóc loại này phẫn nộ bộ dáng, vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên Phong Diệp thành giáo quan Colin Nam Tước âm đức nói. Thành chủ đại nhân, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là tử vong chi hải lãnh địa một cái tiểu bộ lạc mà thôi. Tuy rằng khi đó phong bạo cát sô cũng không cường đại, nhưng là muốn phá được thành lũy. Đối với không có hoàn mỹ khí giới hải tộc bộ lạc tới nói vẫn là thực khó khăn. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn đúc đi bước một phát triển sao? Vừa rồi phụ thân đại nhân đã rõ ràng toát ra đối với đúc biểu hiện kinh hỉ. Nếu lại làm hắn tiếp tục đi xuống, nói không chừng sẽ khiến cho phụ thân đối hắn coi trọng. Một lần nữa trở lại tước vị người thừa kế bên trong. Chúng ta đương nhiên không thể lại thêm một cái người cạnh tranh, bất quá hải tộc bên kia không biết cùng đúc đạt thành cái gì hiệp nghị. Bọn họ không muốn lại tiến công phong bạo cát sô, mà mặt khác hải tộc thế lực, ta đã lại nghĩ cách liên hệ. Chỉ là bọn hắn ly phong bạo cát sô quá xa, khả năng chúng ta trả giá đại giới liền phải xa xa cao hơn phía trước pha si bộ lạc. Không cần để ý cái gì đại giới, chỉ cần có chiều một ngày ta có thể ngồi trên công tước vị trí. Này hết thảy đều là dễ như trở bàn tay đồ vật. Hơn nữa ta cũng không phải phụ thân. Dừng bước ở công tước vị trí này mặt trên. Colin, đại lục này là như thế rồi rào mỹ diệu. Chỉ an phận ở một góc nhân sinh có cái gì ý nghĩa? Phụ thân đại nhân ý chí chiến đấu đã tiêu ma ở năm tháng bên trong. Tóc nói những lời này thời điểm, ngữ khí tràn ngập một loại dã tâm gia cuồng vọng. Hắn trước nay đều không ủng hộ chính mình phụ thân lý niệm. Nếu đã vị cực nhân thần lại còn có khống chế đại quân, vì cái gì không hề tiến thêm một bước? Một người dưới, xa xa không có vạn người phía trên tới sảng khoái. Thành chủ đại nhân, ta sẽ đi giúp ngươi làm được. Colin mặt mang cuồng nhiệt trở về một câu. Đây là hắn nguyện trung thành Tóc nguyên nhân. Bởi vì hắn đồng dạng cũng không muốn dừng bước ở một cái nho nhỏ nam tước thân phận thượng. Kỳ thật không đơn giản là Otto công tước nơi này. Chẳng sợ chính là Frank đế quốc cung đình. Cũng vì phong bạo quân cường thế xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bọn họ đảo không phải bởi vì phong bạo quân cỡ nào cường đại mà kinh ngạc. Rốt cuộc này ngàn đem người phong bạo quân. Cung đình này đó các đại thần thật đúng là không đặt ở trong mắt. Mà là phía trước đúc ở đế đô thanh danh thật sự là quá xú. Đại đa số quan viên đều biết đế đô nhóm người này quan nhị đại ăn chơi trác táng bên trong. Đúc không sai biệt lắm thuộc về lót đế tồn tại. Liền loại này bao cỏ cũng có thể đánh đuổi Sparta quân đoàn. Xác thật làm người mở rộng tầm mắt. Trong đó càng là có thiếu bộ phận cao tầng. Biết đúc đi đến phong bạo cát sô chân thật nguyên nhân. Loại này bối nồi hiệp chẳng những không chết ở phong bạo cát sô, ngược lại là đánh ra tên tuổi. Sao có thể không kinh ngạc? Frank đế quốc hoàng đế đồng dạng cũng là như thế. Bất quá làm cho đại thần mặt hắn rất là khích lệ đúc vài câu. Nhưng là trong lòng mặt lại kiêng kỵ lên. Henry VII vốn là muốn gõ sơn trấn hổ. Làm đúc lại gánh tội thay tới hỏi trách Otto công tước. Đạt tới suy yếu Berry công quốc mục đích. Kết quả hiện tại trừ bỏ Baker này chi cường hãn ngân nguyệt quân ngoại. Lại xuất hiện đúc phong bạo quân. Ngược lại là lớn mạnh Otto công tước thực lực. Làm Henry VII như thế nào có thể không kiêng kỵ. Hơn nữa hắn cũng phi thường hiểu biết đế đô nhóm người này ăn chơi trác táng bản tính. Trên cơ bản đều là không học vấn không nghề nghiệp nhân vật. Đúc có thể theo chân bọn họ hỗn nhiều năm như vậy được đến bao cỏ danh hiệu. Hoặc là chính là thông tuệ hơn người đem chính mình che giấu phi thường thâm. Hoặc là chính là phong bạo quân sau lưng có Otto hỗ trợ bóng dáng. Nếu không Henry VII như thế nào cũng không tin. Đúc có thể biến hóa lớn như vậy. Tưởng đối tới nói, Henry VII cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Nhưng là hiện tại Henry VII lại trừ bỏ ngợi khen ở ngoài. Không có cách nào đối đúc xuống tay. Bởi vì đế quốc một nửa trở lên quân lực đều ở Otto công tước dưới trướng. Lại còn có đều là tinh nhuệ bộ đội. Hắn không thể không ném chuột sợ vỡ đồ. Phong bạo quân trận này tao ngộ chiến. Ở Frank đế quốc khắp nơi đều sinh ra ảnh hưởng cùng dao động. Bất quá đối với này hết thảy, phong bạo Castle đúc lại một chút không biết tình. Hoặc là nói chẳng sợ chính là đã biết. Hắn cũng không cái gọi là. Bởi vì chỉ có phát triển phong bạo Castle khống chế lực lượng càng cường đại. Mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Mấy ngày nay thời gian bên trong, đúc vẫn luôn đều ở xây dựng tân phong bạo thành giai đoạn trước chuẩn bị cùng phối hợp công tác. Bên trong, rốt cuộc lấy phong bạo cát số tài lực vật lực, muốn xây dựng một tòa so bản thân còn khổng lồ tân thành. Tuyệt đối không phải một kiện cái gì sự tình đơn giản. Bất quá phong bạo cát số tài liệu có thể tự sản, nhân công phí dụng bởi vì đều là lưu dân lấy công đại trần. Hơn nữa, xây dựng cũng là bọn họ tương lai chỗ ở. Cho nên cung cấp thức ăn là đủ rồi. Cũng tiết kiệm một tiệt bút tài chính. Đến nỗi cái gì cụ thể thi công phương diện. Có Michelangelo gia nhập, trên cơ bản không cần đúc nhọc lòng. Hắn ở kiến trúc thượng chuyên nghiệp tính là không thể nghi ngờ. Đúc cũng là may mắn còn hảo lưu dân chung xuất hiện Michelangelo loại này khổ tu sĩ. Bằng không sự tình gì đều phải chính mình đi mọi mặt chu đáo. Kia phỏng chừng đến sống sờ sờ mệt chết. Cái này chỉ cần chính mình chuẩn bị tốt vật tư. Trên cơ bản liền không có việc gì kiểm tra một chút công trình tiến độ. So với chính mình tự mình ra trận nhẹ nhàng rất nhiều. Tân thành ở lửa nóng kiến tạo bên trong. Đúc ánh mắt lại chuyển qua thủy lực factory mặt trên. Bởi vì Chopper cái này đuốc gào thét đại giọng nói tìm được chính mình. Nói công nghiệp quốc phòng phòng thí nghiệm đã đạt được giai đoạn tính đột phá. Có thể ổn định tinh luyện ra tới rèn binh khí sở yêu cầu thép hợp kim mangan. Thép hợp kim mangan vẫn luôn là đúc chờ mong chế tạo binh khí cương hợp kim. Nhưng là phía trước phong bạo Castle thợ rèn trình độ không đủ. Chẳng sợ có ma pháp lò cao tác dụng. Vật liệu thép chất lượng lên đây. Nhưng đối với nguyên lý tìm tòi nghiên cứu vẫn như cũ bằng không. Theo luyện kim thuật sĩ Sera cùng đúc thợ thủ công Chopper gia nhập lúc sau. Thông qua kim loại phòng thí nghiệm cùng công nghiệp quốc phòng phòng thí nghiệm hợp tác. Rốt cuộc đối với kim loại tinh luyện có cơ sở số liệu cùng nghiên cứu. Tỉ như vật liệu thép bên trong than hàm lượng khác nhau. Thường thấy mặt khác kim loại đối với vật liệu thép ảnh hưởng từ từ. Hiện tại phong bạo Castle liền bắt đầu có thực nghiệm số liệu lưu trữ cùng phân tích. Này trên cơ bản chính là đời sau kim loại công nghệ học hình thức ban đầu. Bởi vì dĩ vãng vật liệu thép tốt xấu, đều không có quy phạm hóa bước đi cùng chính xác số liệu. Hoặc là chính là dựa duyên phận luyện chế ra hảo cương. Hoặc là chính là thợ thủ công cá nhân kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Hiện tại có này đó cơ sở số liệu. Liền đại biểu cho bất luận cái gì một cái bình thường thợ rèn trải qua tiến tu. Đều có thể luyện chế ra tới một lò hảo cương. Liền giống như đời sau trường học giống nhau. Không hề là thầy trò kinh nghiệm loại này nguyên thủy truyền thừa. Đây là một loại cách mạng tính đột phá. Đúc thiết tưởng bên trong. Loại này kim loại tinh luyện cách mạng tính đột phá sớm muộn gì sẽ đến. Hơn nữa thép hợp kim mangan loại này cơ sở thép hợp kim. Đối với Chopper bọn họ tới nói khó khăn cũng không lớn. Chỉ là đúc không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Như vậy đột nhiên, thép hợp kim mangan ổn định sinh sản. Cũng liền đại biểu cho phong bạo Castle binh khí đem tiến hành đổi trang. Về sau trên đại lục trừ bỏ cảm thụ phong bạo chiến giáp phòng ngự. Cũng đem thực mau nhấm nháp phong bạo quân trường kiếm sắc bén. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.